Báo đen, chương 118, C-118, chuyển đổi mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó cả hai người đều mất ngủ. Ông Vũ Hưng đi tới bếp tìm ly uống rượu thì thấy Devon Augie cũng đang ở đây. Vẫn là không bật đèn lại ngủ cốc à, Augie cũng không giật mình nữa. Cô quay lại, tôi thèm đồ ngọt, anh cười. Lần đầu Augie thấy điệu cười kiểu này từ anh. Ở tủ trên, anh đến chỗ Augie. Vươn tay mở cánh tủ trên cao. Augie chỉ cao tới vai anh mà thôi. Lúc ấy, cô cảm giác mình thật bé nhỏ. Có các loại này, Hồng Vũ Hưng xòe ra mấy túi nhãn hiệu khác nhau. Augie cầm lấy túi kẹo Kit Kat. Người Nhật hay ăn loại này. Cơ mà bên Nhật, Kit Kat có nhiều vị mà nước khác không có. Thế sao? Hồng Vũ Hưng vẫn đứng sát Augie, cúi xuống nhìn cô hỏi. Augie đỏ mặt lúng túng bóc kẹo. Nghĩ một giây. Cô chìa kẹo cho đối phương, vẫn là nên mời chủ nhà trước. Từ khi nào cô biết lịch sự vậy? Anh thật khó ưa, lịch sự cũng bắt bẻ. Cô cau có nhét kẹo vào miệng Hồng Vũ Hưng, anh thì nhăn nhó nhận lấy, bị ấn cả một thanh sô-cô-la Kit Kat dài làm phồng cả miệng. Ngọt quá, anh cố nuốt hết chỗ kẹo rồi nhíu mày cảm thán, vớ lấy chiếc ly ở bàn rồi rót nước uống. Aogi sượng chân, cốc đó tôi vừa uống, chưa kịp rửa. Hồng Vũ Hưng ngậm nước trong miệng. Hơi bất ngờ nhưng cố tỏ ra bình thản nuốt xuống. Vô tình thôi, có phải trực tiếp chạm miệng nhau đâu mà. Không nói thì thôi, nói xong thì cả hai đều quay mặt đi chỗ khác lảng tránh. Tôi về phòng đây, anh cũng nghỉ ngơi đi, đừng uống rượu nữa. Cô cầm chỗ kẹo còn lại, nói xong liền bước đi. Augie, thế mà cô lại giật mình. Anh gọi gì nữa, cô có cân nhắc chút nào về đề nghị của tôi khi nãy chưa? Là có muốn làm việc cho tôi không ấy? Thấy Augie không đáp, Hồng Vũ Hưng nhắc lại thêm một lần. Còn phải xem Augie nữa. Chúng tôi không tách rời nhau. Hồng Vũ Hưng tiến lại chỗ cô, đưa tay vén mái tóc ngắn của cô ra sau vành tai. Trong ánh đèn mờ nhạt đêm tối, anh lại muốn nhìn cô ấy thật rõ, sợ mai cô đi rồi. Augie ngơ ngác trước hành động này, sau đó thì hơi sợ. Chi chóe nhau quen rồi, tự nhiên trìu mến thấy sai sai. Anh tính quyến rũ tôi à? Hồng Vũ Hưng khựng cả người trước câu hỏi vô tư của Augie. Nếu thế thì cô có đổ không? Augie nhìn chằm chằm gương mặt ở ngay sát mình. Kể ra thì ngoại hình rất ok, tâm tính cơ bản là không xấu, chỉ là cái miệng chuyên gia đấu khẩu với cô mà thôi. Anh tự tin thế, anh là bad boy chuyên dụ dỗ người ta kiểu này à? Chán cô thật. Cô là khắc tinh của sự dịu dàng lãng mạn à? Giả vờ phối hợp tí cũng không? Hồng Vũ Hưng lúc ấy bị rung động thật, cơ mà Augie đã tạt một gáo nước lạnh dập tắt sự rung động nhỏ xíu vừa mới đâm chồi rồi. Anh hờ hững quay lưng đi về phòng, lần này là Devon Augie gọi hẳn tên anh. Hồng Vũ Hưng, cô đi hẳn tới trước mặt anh, mạnh dạn hỏi, muốn ngủ cùng tôi không? Anh nheo mắt nhìn Augie, sao cô thô thế, đi thẳng vào mục đích cuối cùng của anh còn gì? Mục đích của tôi vốn không phải dụ cô lên giường. Nhưng cô vừa làm tôi đổi ý rồi. Augie không biết lấy đâu ra cái dũng khí ấy mà dám hỏi một câu nhạy cảm như vậy. Một người dám rủ dê, một người dám làm. Hồng Vũ Hưng chưa uống một giọt rượu nào nhưng lại hùa theo, bế Augie vào lòng rồi đi về phòng mình. Cả hai không nói gì, chỉ có nhìn đối phương và đoán cảm xúc của nhau. Cách chương.